Người chơi hung mãnh, chương 780, bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ ấm nhíu mày, đây chẳng phải là nhất định phải thua. Ngô, Hình Hà Sầu yên lặng lắc đầu. Không nói gì, nếu như chỉ có loại trình độ này, Sơn Hải Seri cơ giáp làm sao lại bị thượng cấp ký thác kỳ vọng. Nhận định là hạ cái thế hệ có thể chúa tể chiến trường chủ chiến binh khí. Trần Tự, cố lên a, phía dưới lôi đài. Diêm Hàn Nghiên vô ý thức nắm chặt bàn tay, yên lặng nhìn chăm chú lên cơ giáp bóng lưng. Cánh tay trái thừa trọng hệ thống bị hao tổn 71, đùi phải bàn chân dịch ép khu động cán bị hao tổn 54, bộ ngực bọc thép bị hao tổn 35. Một hiệu ba hiệu vector phun ra tên lửa đẩy triệt để tổn hại, cơ giáp còn thừa năng lượng 31. Quỳ ngưu cơ giáp khoang điều khiển bên trong, vang vọng gấp rút mà dày đặc điện tử máy móc âm thanh. Không ngừng lóe ra nguy hiểm dự cảnh chói mắt hồng quang. Cận chiến đấu phục, đem cơ giáp bị hao tổn tình trạng, lấy vi lượng điện giật hình thức, truyền lại đến đinh chân tự làn ra chỗ sâu, góp gió thành bão, hóa thành đau đớn. Cái này trước đây không lâu còn tại điều khiển máy xúc non nớt thanh niên. Một bên nỗ lực ngăn cản Lý Ngang càng lúc càng nhanh chạm kích, một bên chống lại lấy ở sâu trong nội tâm quay đầu chạy trốn bản năng cầu sinh. Không thể trốn tránh, không thể trốn tránh, không thể trốn tránh. Đinh chân tự giận giống lên, cao bước sóng cắt chém đao bỗng nhiên bổ xuống, đem Lý Ngang đột nhiên bước lui. Nhưng Lý Ngang lúc gần đi trường sóc chọc lên, cũng đem cơ giáp ngay ngắn cánh tay trái cắt chém chặt đứt. Phanh, một tiếng trùng điệp đập xuống đất. Hô, hô, tiếng hít thở tại điều khiển trong khoang thuyền tiếng vọng. Cao cường như vậy độ chiến đấu, làm cho cơ giáp năng lượng phi tốc ngã xuống. Hệ thống không thể không quan bế đại lượng phụ trợ công năng, lấy duy trì cơ giáp bản thân vận chuyển bình thường. Theo tâm linh phòng ngự bình chướng quan bế, đối phương thân thể bên trong tiêu tán ra thần tính uy áp, lần nữa bao phủ tại đinh chân tự trong lòng. Kẻ yếu, vì sao muốn chiến đấu? Đinh chân tự trong đầu đột nhiên hiển hiện một câu nói như vậy. Tại hắn không sai biệt lắm trên trung học cơ sở thời điểm, hắn biết mình kia trạch nam trạch nữ cha mẹ cho hắn lấy được danh tự, bắt nguồn từ một bộ gọi là Shin Seiki Evangelion kinh điển anime. Cho dù đối với mình nhị thứ nguyên cha mẹ rất là im lặng, bất quá ra ngoài tìm kiếm nơi phát ra lòng hiếu kỳ, hắn vẫn là đi nhìn kia bộ anime. Liền cái này, tâm tình như vậy, tại hắn xem hết kia bộ tác phẩm về sau, tự nhiên sinh ra, thân là phim hoạt hình nhân vật chính Shinji Ikari, nhu nhược, hướng nội, tự bế, nhát gan sợ phiền phức, thái độ xử sự tiêu cực, luôn luôn thích dùng, thật xin lỗi, để trốn tránh hiện thực, tới một mức độ nào đó, làm cho lúc ấy trung nhị thiếu niên kỳ đinh chân tự cảm thấy có chút buồn nôn. Chân chính nhân vật chính, không phải hẳn là sát phạt quả đoán, lôi lệ phong hành, dũng cảm, kiên nghị, có trách nhiệm cảm giác, không trốn tránh không nhát gan, vĩnh viễn không có nhược điểm sao? Khi hắn ngày nào đó rốt cục kìm nén không được, hỏi thăm phụ thân của mình lúc, Mặc Tê Sớt tại ban công hút thuốc hóng gió có phụ thân là như thế nói cho hắn biết. Khụ khụ, người cũng xem hết kia bộ phim hoạt hình đi, có phải hay không cảm thấy mình lấy sai tên? Ngô, kỳ thật, nếu như ngươi bỏ qua Eva bên trong chi tiết miêu tả, chỉ chú ý nhân vật chính sự tích, người có thể nhìn thấy không giống Shinji Ikari, một cái tuổi gần 14 tuổi thiếu niên, thuở nhỏ mất mẹ, bị phụ thân vứt bỏ gửi nuôi tại thân thích nhà, thu được một phong thư kiện độc thân đi tới thứ ba mới Tokyo thị. Vốn cho rằng có thể được đến phụ thân nghênh đón, lại chính mắt thấy cường đại đến không thể chiến thắng không biết sinh mạng thể, tàn khốc vô tình nghiền ép quân đội nhân loại, mà hắn ước mơ vẫn như cũ phụ thân, lại hướng hắn hạ đạt tàn khốc chỉ lệnh, tại không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện tình huống dưới, điều khiển to lớn cơ giáp, bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng cái kia không biết sinh mạng thể chiến đấu. Khi hắn từ trên chiến trường xuống tới về sau, không có huân chương, không có hoa tươi, không có tiền thưởng, mà là tiếp tục bị chí thân lạnh lùng đối đãi, bị người đồng lứa xem như quái vật, bị cưỡng chế giam cầm trông coi, bị yêu cầu tiếp tục nằm tiến bộ kia lúc nào cũng có thể đem hắn thôn phệ hầu như không còn cự hình máy móc bên trong. Một lần lại một lần du tẩu tại bên bờ sinh tử. Chiến thắng không cách nào chiến thắng kẻ địch khủng bố. Bảo vệ toàn nhân loại hy vọng. Chỉ nhìn sự tích, thánh nữ Jean D. Ác không cách nào so sánh hắn vạn nhất. Messiah tái thế cũng không gì hơn cái này. Chân chính anh hùng, không phải tại nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới. Lười biếng tản mạn địa xuất thủ nghiền ép, mà là tại hy vọng xa vời. Nguy cơ sớm tối tuyệt vọng hiểm cảnh bên trong, vẫn có thể vô tư vong ngã, không chối từ gian nguy, là nhất rộng rãi nhân dân lợi ích làm ra hy sinh. Kẻ yếu vì sao chiến đấu? Vì bảo hộ càng người yếu hơn. Đinh Chân Tự đã không nhớ rõ lắm ngày đó phụ tử nói chuyện cụ thể tràng cảnh. Nhưng trong óc của hắn, còn có thể mơ hồ nhớ kỹ dựa vào lan can hướng phía dưới quan sát đến nhà nhà đốt đèn. Ông, quỳ ngưu cơ giáp đỉnh đầu hai cây sừng thú chấn động bắt đầu. Một lần nữa hóa thành tư thể lưu hình thái. Tại cơ giáp tản ra mạnh từ trường trói buộc dưới. Hiện ra ngàn vạn châm nhỏ hình. Ngay tại tuyệt đại đa số người coi là những này châm nhỏ muốn bắn ra đi. Làm ám khí sát thương địch nhân lúc. Khoang điều khiển bên trong Đinh Chân Tự. Khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một vòng kiên nghị tiếu dung. Phanh phanh phanh, vô số cây từ thể lưu châm nhỏ từ trên xuống dưới. Hướng phía cơ giáp lồng ngực bắn trụm mà đi. Khoang điều khiển trong nháy mắt bị xuyên đâm thành con nhím. Tí tách, khoang điều khiển bên trong đã tuôn ra lâm ly máu tươi. Thuận từ thể lưu hình thành cương châm, nhỏ xuống trên mặt đất. Ôi ôi, cái cổ, yết hầu, thân thể, tứ chi đều bị xuyên đâm Đinh Chân Tự. Phát ra không lưu loát tiếng hít thở. Coi như ở trong phòng thí nghiệm kinh lịch vô số lần. Loại này có thể so với thiên đao vạn quả đau đớn vẫn như cũ đâm thẳng linh hồn. Bại lộ tại điều khiển bên ngoài khoang thuyền từ tính chất lỏng tự phát co vào. Giống như là có sinh mệnh. Thuận vết thương. Chảy vào mạch máu. Đi khắp toàn thân. Bám vào nội tạng. Xương cốt. Bắp thịt các ngõ ngách. Tự phát hình thành vô số cái công dụng không biết kim loại linh kiện. Đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân. Đinh Chân Tự có thể cảm giác được rõ ràng. Những linh kiện này nhanh chóng khởi động. Tạo thành một cái cân đối chỉnh tề. Phát huy hiệu quả. Trái tim lấy trước nay chưa từng có mạnh mẽ trình độ. Phanh phanh nhảy lên. Toàn thân truyền đến phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận. Thị giác, thính giác, xúc giác. Chưa hề giống như bây giờ rõ ràng, sáng tỏ, hắn không còn là dùng thân thể điều khiển cỗ này cơ giáp, mà là thông qua đầu lâu, phần lưng, dưới xương sườn, cánh tay, hai chân dọc theo vô số cỗ từ thể lưu sợi buộc. Cùng đài cơ giáp này hòa làm một thể, Lý Ngang híp mắt, tại cách đó không xa quan sát, bộ kia cơ giáp tại không có song giác về sau, trình độ uy hiếp bỗng nhiên lên cao. Căn bản không thể cùng trước đó so sánh. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh Độ Đông. Dáng như châu. Thương thân mà không có sừng. Một chân. Xuất nhập nước thì tất có mưa gió. Hắn chỉ riêng như nhật nguyệt. Hắn tiếng như lôi. Tên gọi quỳ. Lý Ngang trong lòng nổi lên. Sơn Hải Kinh. Một đoạn này văn tự miêu tả. Trong lòng yên lặng nhà rãnh nói. Rõ ràng là máy móc chế tạo cơ giáp. Tại sao có thể có không có song giác về sau? Có thể mạnh lên thiết lập. Sẽ không thật sự là quỳ ngưu a, hắn nghi hoặc. Lập tức đạt được giải đáp. Còn sót lại một tay cự hình cơ giáp. Dùng duy nhất cánh tay phải nắm chặt song đầu trường kiếm chuôi kiếm. Như là chạy nhanh vận động viên bình thường. Chậm rãi khom người xuống. Cách trương.